Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1768. Chương 1768. Vạn kiến đốt thân. Lâm Thành Phi, hán tử kia trong mắt một trận mê mang. Danh tự, làm sao nghe được như thế quen tai? Lâm Thành Phi lắc đầu. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Muốn không, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Ai biết, hán tử kia thật sâu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Vậy mà không nói hai lời. Xoay người chạy, ngươi cảm thấy ngươi chạy sao? Lâm Thành Phi thấp giọng nói ra câu nói này. Sau đó, cái kia chính đang vùi đầu phi nước đại hán tử. Vậy mà thật đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, Lâm Thành Phi lôi kéo Andy tay. Từng bước một tiến lên. Rất nhanh, lần nữa đứng tại hán tử kia trước mặt. Mọi người đều nói khách theo chủ liền. Ngươi đã đến chúng ta nơi này. Phải nghe theo ta an bài. Ta nói chuyển sang nơi khác. Ngươi thì thành thành thật thật theo là được. Chạy cái gì chạy a? Ngươi, đi thôi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Hán tử kia liền rốt cuộc không nói ra một câu. Lâm Thành Phi cùng Andy quay người đi về phía trước. Hắn thì thành thành thật thật theo ở phía sau. Không phải là không muốn chạy, mà chính là chạy à không? Hiện tại toàn bộ thân thể giống như không thuộc về hắn đồng dạng. Cước bộ chỉ là một vị theo Lâm Thành Phi, hoàn toàn không nghe theo hắn chỉ huy. Ba người này trong đám người, nhìn qua liền như là 10 phần bình thường bằng hữu tại dạo phố. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Rất nhanh, liền đến phụ cận một cái vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Trong kinh thành, nhiều nhà cao tầng, thế nhưng là truyền thống ngõ hẻm ngõ nhỏ nhưng cũng không ít. Mặc kệ là tại trung tâm thành phố vẫn là vùng ngoại thành. Nhỏ như vậy nhà trệt, không nói khắp nơi có thể thấy được, thế nhưng là bao trùm dẫn tuyệt đối không thấp. Lâm Thành Phi muốn đem Andy tay đưa tới, thế nhưng là nàng lại vẻn vẹn nắm lấy Lâm Thành Phi tay cầm, chết nắm chặt không chịu buông ra. Trong lòng bàn tay nàng bên trong đã tràn đầy mồ hôi. Lâm Thành Phi đối nàng cười cười, yên tâm đi, hắn hiện tại chỉ có thể nói, không có năng lực hành động, cho nên ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi. Andy bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thật có thể chứ? Thật, Lâm Thành Phi khẳng định nói. Yên tâm đi, không có việc gì. Andy trọng trọng gật đầu. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia một lời không hợp thì nổ súng giết người. Hán tử, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Hán tử mím chặt môi, xanh cả mặt. Lại là một câu đều nói không nên lời. Tốt nhất nàng hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó. Lâm Thành Phi nói ra. Không phải vậy. Không phải vậy thế nào? Ngươi muốn giết ta sao? Hán tử tuy nhiên sợ hãi, thế nhưng là nói chuyện vẫn rất kiên cường. Đã lựa chọn cái này một hàng, ta liền sẽ không sợ chết. Ai nói để ngươi chết? Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ta sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi làm sao để cho ta. A, lời còn chưa nói hết. Hán tử kia thì phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gọi tiếng. Đem Andy đều dọa đến run rẩy một chút. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều giống như bị kim đâm một dạng. Chân thực thấu xương. Đây chỉ là cơ bản nhất trừng phạt. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như nàng hỏi ngươi một lần, ngươi không trả lời, như vậy, đau đớn hội gia tăng gấp đôi. Không tin nói, ngươi có thể thử một chút, ngươi là ai, tại sao muốn giết ta? Andy hỏi lần nữa, kéo kẹt, hán tử cắn răng răng cũng bắt đầu két rung động. Thế nhưng là, vẫn là không nói lời nào, cần gì chứ? Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài. Ngươi hiện ở loại tình huống này, vô luận như thế nào, đều trốn không một chữ, chết. Tại sao phải mắt tuét tiếp nhận loại thống khổ này? Ngươi, không xen vào. Hán tử nói ra, ta cho dù chết, cũng sẽ không nói một chữ. Vừa dứt lời, lại là một cỗ đau đớn truyền đến. Nếu như nói vừa mới, chỉ là đau đến thực chất bên trong. Như vậy hiện tại, thì liền nội tạng cũng bắt đầu đau. Giống như có ngàn vạn cái con kiến, ở bên trong bẩn bên trong bò qua bò lại. Hắn mãnh liệt thân thủ, tại trên lồng ngực chộp tới. Không lâu sau, thì đầy ngực thân huyết ấn. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình. Tội gì khổ như thế chứ? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đơn thuần tìm phiền toái cho mình. Andy nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt. Đã ẩn ẩn có một tia sợ hãi. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Chỉ là cho là hắn là một cái hết sức ưu tú. Đủ để cho toàn thế giới người lau mắt mà nhìn tuổi trẻ hiệu trưởng. Về sau mới biết được. Hắn còn có một thân xuất thần nhập hóa y thuật. Thế nhưng là cho tới bây giờ không ai nói cho nàng. Gia hỏa này vũ lực giá trị cũng biến thái như vậy a. Tốc độ kinh người, không nói một lời thì khống chế người năng lực hành động. Còn có hiện tại, không động thủ cũng làm người ta sống không bằng chết thủ đoạn. Dạng này người, căn bản chính là cái đồ biến thái. Hán tử kia nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ bừng. Một thân mồ hôi đã đem y phục tất cả đều ướt đẫm. Còn không chịu nói sao? Lâm Thành Phi hỏi. Ta nói. Hán tử kia rốt cục vẫn là không thể chịu đựng lấy loại này không phải người thống khổ. Cực khó khăn mở miệng nói. Trên thực tế, hắn bây giờ nói chuyện đều có chút khó khăn. Tùy tiện đều có ngã trên mặt đất khả năng. Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại. Hán tử kia chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một trận nhẹ nhõm. Thấu xương kia cùng đau đớn. Còn có vạn kiến đốt thân cảm giác. Toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được. Nguyên lai có một cái khỏe mạnh thân thể. Là hạnh phúc như thế. Nói đi, Lâm Thành Phi nói ra. Đem người biết hết thảy. Đều từ đầu chí cuối nói ra. Andy ánh mắt một mực chăm chú vào hán tử trên thân. Nàng mười phần không hiểu. Mình tại nước Mỹ, rõ ràng không có thù gì người. Vì cái gì người này sẽ đến giết chính mình? Đến cùng là ai? Hận nàng hận đến loại tình trạng này. Hán tử lớn lên thở ra một hơi. Quay đầu nhìn về phía Andy. Nói ra, ta gọi Ngô Kiện, người Hoa, thời gian dài ở nước Mỹ. Là một sát thủ, các ngươi tổ chức tên gọi là gì? Lâm Thành Phi đánh gãy hắn nói. Hỏi, thiên sát, Lâm Thành Phi ghét bỏ nói. Quê mùa như vậy, các ngươi lão đại phẩm vị thật không được tốt lắm. Ngô Kiện vừa trừng mắt, vừa muốn chửi ầm lên. Thế nhưng là nghĩ đến Lâm Thành Phi cái kia quỷ dị thủ đoạn. Cuối cùng vẫn lựa chọn nén giận. Ta là thiên sát đỉnh phong sát thủ. Xuất đạo đến nay, hết thầy tiếp 56 cái tờ đơn. Không vừa xảy tay, Ngô Kiện trầm giọng nói. Lần này tới Hoa Hạ, truy sát Andy tiểu thư. Cũng là lão đại của chúng ta biết năng lực ta xuất chúng. Cho nên chuyên môn phái ta đi vào Hoa Hạ. Ta muốn biết cố chủ tin tức. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Andy nhiều khi cũng không biết nói cái gì. Càng thêm không biết hỏi cái gì. Lâm Thành Phi chỉ có thể bao biện làm thay. Thay nàng hỏi ra. Ta không biết. Ngô Kiện nói đến đây. Ngữ khí hơi chậm một chút chậm. Ánh mắt cũng bắt đầu trốn tránh. Không dám nhìn thẳng Lâm Thành Phi. Hừ. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng. Ngay sau đó, Ngô Kiện lại lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Lần này cảm giác đau đớn. So với vừa mới còn chỉ có hơn chứ không kém. Đã vượt xa hắn nhẫn nại cực hạn. Hắn tại chỗ thì tê liệt trên mặt đất. Toàn thân run rẩy. Ta muốn nghe lời thật. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Ta kiên nhẫn luôn luôn không hề tốt đẹp gì. Nếu như ngươi còn dám cùng ta lá mặt lá trái. Ta chính mình cũng không biết sau một khắc sẽ làm xảy ra chuyện gì.